Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, bản tôn muốn chết. Tại hai người này đánh vỡ cửa huyệt, tiến vào cái này không gian bên trong, cái kia ẩn giấu đi thanh long chân hình hạt châu, giống như có cảm ứng, xoát xuất từng đạo quang hoa, đem cái này không gian chiếu sáng như ban ngày, bọn hắn thấy rõ. Cái này long châu đằng sau là một bộ tượng đá. Khối đá này giống không biết tại nơi đây tồn tại bao nhiêu năm. Hầu như khuôn mặt đều có chút thấy không rõ. Nhưng là không biết vì cái gì lại có một ít để cho người ta cực kỳ kiêng kỵ pháp lực ẩn chứa. Theo long châu phản ứng kịch liệt, tượng đá này bên trong đột nhiên xuất hiện vô số Lâm Ngữ Nhi vết rách. Cái này vết rách từ đầu đến phần cổ, lại đến bộ ngực. Một mực tại phi tốc lan tràn, mà lan tràn vết dạn một bên phạm vi khuếch trương lớn, một bên diễn biến thành khe hở. Theo tượng đá này khe hở bên trong từng đạo phù quang ẩn ẩn hàm không cách nào chống cự. Hoang hơi thở, cái này hoang hơi thở cùng long châu bên trong cuồn cuộn long tức cùng nhau dung. Để cho người ta xa xa nhìn lại, liền có loại ảo giác, giống như cái này long châu đã trải qua phá châu trọng sinh. Bạch Mạch biết cái này hiện tượng kỳ dị vừa xuất, liền không phải là chuyện tốt, nhưng là mình lại vô lực ngăn lại. Tại hắn trong cảm thụ, cái này long châu cùng tượng đá chính là hắn khắc tinh đồng dạng. Này hoang hơi thở vừa xuất, bản thân liền không có cách nào chống cự lực lượng. Ngay tại tượng đá toàn bộ đổ sụp, hoang hơi thở dung nhập chân hình long châu về sau, Bạch Mạch đám người bên tai đột nhiên xuất hiện một cái cự đại không khỏi thanh âm. Vạn năm ấn phá, nuốt phệ long hơi thở. Ta phân thân rốt cục có thể thoát chớ quy chân. Mấy tiểu tử kia, các ngươi cũng xem như giúp ta một đại ân. Ta liền đưa các ngươi ít đồ. Thanh âm này vang lên. Cái kia thật hình long châu bên trên, trống rỗng xuất hiện một đầu đại thủ. Cái này đại thủ mang theo từng đạo sắc bén lân phiến. Cầm ra một thanh cổ cầm, một chuôi cổ kiếm cùng một kiện trường sam màu trắng đưa cho hai người tiểu lễ vật. Liền coi như đến kết một thiện duyên đi. Giới ngoại chúng ta tự có cơ duyên gặp nhau. Cái này trong ba người, Bạch Mạch xem như phản ứng nhanh nhất. Quấy nhiễu tiền bối, vạn mong không được trách móc. Tiền bối xưng hô như thế nào? Bản tôn muốn chết, ta xem cô bé này. Thần hồn có dương. Chỉ sợ là vừa rồi lấy cái kia phù long đạo. Cũng được, ta liền đưa các ngươi quá khứ. Giúp các ngươi một lần. Xem các ngươi cơ duyên. Nếu như, giới phá có thể đi già hạ tìm ta. Cái kia không quen thanh âm nói xong. Ba người đột nhiên cảm giác được đầu một choáng. Liền rơi vào một tầng hắc ám không ở giữa bên trong. Không đếm sao ở trước mắt xẹt qua. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng. Cũng đã rời đi cái kia long mộ bên trong, lại nhìn xung quanh, còn thật không biết đây là đâu bên trong, nhưng là có thể cảm giác được, hai người vẫn là tại phù giới địa huyệt bên trong, chẳng qua là bị đưa ra kinh khủng kia long mộ mà thôi. Mặc dù không có đạt được long tức, nhưng là tại lại như cũ tử chúng được tôn, càng là đạt được bảo vật cùng long cốt, ba người tất nhiên là mừng rỡ, thu hoạch lớn nhất chính là Bạch Mạch. Trừ bảo vật cùng long cốt, còn có chính là gặp được Đạm Đài Tuyết. Bạch Mạch mới vừa còn muốn hỏi Đạm Đài Tuyết liên quan tới đường phía sau sự tình, lại cảm giác được xung quanh còn có hung lực phấp phới, mà ở bên tai hiện ra vô biên vu sư chú ngữ ngâm sướng thanh âm. Lâm Ngữ Nhi thể nội khổ hải vận truyền, tầng tầng màn sáng theo thân thể bên trong hiện ra, bay ra vì đỏ bạch hai pháp tướng chi môn. Trong môn chu tước hình bóng cự vậy hiến thân, càng có một đầu trắng xóa sương mù ngưng tụ mà thành mãnh hổ, ngao ngao, xông ra. Chút xuống kinh thiên uy áp, Đạm Đài Tuyết vừa đến nơi đây, đột nhiên đôi mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Trên mặt càng là có một tia dãy dụa thần sắc hiển hiện. Thật là có chút kỳ dị, tựa như là tại cực ních chế lấy thân thể của mình bên trong bạo ngược tính tình. Tại sao ta cảm giác cái này trong hạp cốc giống như tựa như là bản thân đã từng tới đồng dạng. Hơn nữa còn giống như là kinh nghiệm đã từng trải qua một trận quyết tử đấu tranh. Sau cùng bị một ít thần thông gây thương tích. người suy nghĩ thật kỹ. Mấy người riêng phần mình lấy ra pháp bảo. Thời khắc đề phòng bất trắc. Nơi này là Thanh Phù Thanh Nguyên. Đạm Đài Tuyết nói, chúng ta trở lại Thanh Phù. Ngươi tại sao sẽ ở Thanh Phù? Ta 200 năm trước liền gặp lại ngươi cho ta mệnh vòng tay vỡ tan. Cho là ngươi đã trải qua. Cho nên đồng thời không có hồi cố hương. Liền đi ma chớ chi địa. Bạch Mạch nói, ngạch, Đạm Đài Tuyết, mặt hiển hồng nhuận phơn phớt. Loại kia cảm kích bên ngoài biểu lộ lưu lộ ra. Trong đầu đột nhiên thật giống như đạp mấy con thỏ nhỏ. Không ngừng nhảy a nhảy. Bộ mặt đều đỏ. Đam Đài sư muội, thẹn thùng a, đều quen biết. Lâm Ngữ Nhi lại lộ ra nghịch ngợm cô gái ngoan ngoãn hàng mẫu sắc. Nơi nào còn có tiên vương lâm thế uy nghiêm. Hừ, Đạm Đài Tuyết ứng hừ một tiếng. Không có ý tứ phiết Bạch Mạch liếc mắt. Phục nói tiếp, cái này phù tộc có Thanh Phù cùng Lam Phù phân chia. Xem các ngươi trên mặt tiêu chí, hẳn là thuộc về Lam Phù. Nguyên bản chỉ có một cái phù tộc, nhưng về sau bị phong ấn ở phù giới bên trong. Liền có một bộ phận đại năng, đạt được một chút bản môn bí thuật. Tu luyện ra Thanh Phù cho rằng là tà ác thần thông pháp môn. Thậm chí ngay cả phù văn thân đều biến hóa màu xanh lam. Bọn hắn muốn thử đồ phá xuất phù giới. Đem ngoại giới tu sĩ chém giết. Đoạt lại ngoại giới địa vực. Mà một nhóm người thì lại khác ý. Bởi vậy xuất hiện phân liệt. Sau cùng cái này Lam Phù nhất tộc bởi vì thần thông pháp môn quá mức lợi hại. Rốt cục đem Thanh Phù người xua đuổi đến phong linh chi địa một góc. Thẳng đến Thanh Phù nguyên lão liên hợp lại. Thiết bên dưới bản mệnh phù thuật, mới vừa rồi không có bị đuổi tận giết tuyệt. Cái kia chính là nói, tại bên ngoài đại chiến, chính là Lam Phù nhất tộc. Bạch Mạch nói, không sai, cũng là bởi vì này hạng nguyên nhân. Ta mới tại thương hạt suýt nữa đem ta chém giết, nhưng lại muốn đem ta tế hiến cho Lam Phù. Dùng đổi được bí mật gì? Lại cơ duyên xảo hợp, phía sau lưng Thanh Phù tu cứu. Cái kia chính là nói, thương hạt là đúng là cái này Lam Phù bên trong. Bạch Mạch nói, hiện tại hẳn là không ở. Bất quá ta cũng tại nơi đây lại lấy được một món khác liên quan tới ngươi tin tức. Đạm Đài Tuyết, Mỹ Lệ mắt to định cái gì tin tức. Xem Đạm Đài Tuyết thần sắc, giống như có ẩn tình. Ngươi từng nói với ta, ngươi xuất thân Bắc Minh Bạch gia đúng hay không? Ân, Bạch gia có biến. Cái gì? Bạch Mạch được nghe Bạch gia xảy ra sự cố. Trong đầu một trận chập đau nhức. Xảy ra chuyện gì? Bạch Mạch truy vấn. Cụ thể ta cũng không biết. Ta là nghe Thanh Phù trưởng lão nói. Bởi vì Lam Phù toan tính giống như cực đại. Còn có cái kia thương hạt trong tay bí ẩn. Cho nên nhằm vào mấy cái tu chân chi địa khởi xướng tập kích. Ly Lạc La gia, Ma Chớ Thương gia, hai cái này ra đều là trong truyền thuyết tế đàn thế gia. Mà càng khiến người ta kỳ dị chính là, một cái nho nhỏ sơn thôn Bạch gia, lại cũng gặp nay khó. La gia không, Bạch gia cổ thôn đã trải qua không còn tồn tại. La gia, lại chôn vùi, Thương gia cũng như đại hoán huyết. Bạch Mạch một thoáng liền nhớ tới La Thương. Tại sao có thể như vậy? Thương hạt đại diễn môn cùng Lam Phù, Luyện Thi Tông đều có tham dự. Không phải. Đại diễn môn đã trải qua khác lập môn chủ. Hơn nữa nghe nói cũng đang truy xét thương hạt. Luyện Thi Tông bản sẽ không tham dự. Nghe nói là thương hạt kể cả mặt khác nhân vật thần bí xuất thủ. Khả năng trước phải tìm được thương hạt cái này như hình với bóng người vô sỉ. Đạm Đài Tuyết nói. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.